Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1179. Bởi vì bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà Lâm Thiển mang về thực sự sẽ là một thiếu tướng. Những người thân trong tương lai của bà ta nhìn như chân chó đang nịnh nọt. Lý Cẩn dẫn Lâm Thiển ngồi xuống. Sau đó đối diện mấy người. Các người tiếp tục, chúng ta tới đây giải quyết một chút việc riêng. Thiển Thiển, phòng của cô ở đâu? Giọng nói của Lý Cẩn rất nhẹ nhàng tự nhiên. Người cũng đang ngạc nhiên là Lâm Thiển đây cũng nhanh chóng định thần lại. Tôi không có phòng riêng. Vì cô ấy biết mẹ Quyền đã dùng phòng của cô ấy làm phòng bảo mẫu rồi. Đồ đạc đâu? Hẳn là sẽ có chứ. Lâm Thiển cũng lắc đầu. Có lẽ đã ném mọi thứ đi rồi. Nếu là như vậy thì càng tốt. Lý Cẩn hoàn toàn không có ý để ý đến người khác. Vẻ lạnh lùng bộc lộ ra từ anh ấy cũng khiến người khác sợ hãi không dám tới gần. Nhưng mà mẹ Quyền không khỏi nghiến răng. Cũng phải thừa nhận rằng Lâm Thiển dường như đã tìm thấy một người không tầm thường. Bên kia biết Lý Cẩn ở đây giải quyết việc riêng nên không dám để thiếu tướng đợi lâu. Cùng mẹ Quyền nói vài câu rồi cả nhà rời đi. Đương nhiên, mẹ Quyền lúc này có vẻ rất xấu hổ. À, Lý Thiếu Tướng. Tôi không phải cố ý, xin tha thứ cho sự vô lý của tôi. Tôi đến giải quyết việc 30 triệu. Bà đòi quá nhiều. Lý Cẩn lười nói nhảm với mẹ Quyền. Đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa, giọng điệu của anh ấy mặc dù không có ác ý. Nhưng lại có chút nóng nảy không kiên nhẫn. Cái này, mẹ Quyền có chút xấu hổ. Tôi đã đếm số tiền chỉ tiêu của Lâm Thiển ở nhà họ Quyền trong những năm qua. Đây là chỉ phiếu 3 triệu tệ. Tôi hy vọng rằng từ bây giờ, cô ấy có thể đoạn tuyệt với các người. Lý Cẩn nói thẳng với mẹ Quyền. Lâm Thiển trong tương lai sẽ là người nhà họ Lý. Và nhà họ Lý không thích dây vào những người và những thứ lộn xộn đó. Vì vậy tốt nhất là nói rõ tất cả ngay lập tức. Thưa bà Quyền, tranh thủ lúc tôi còn nói chuyện dễ nghe. Mẹ Quyền hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lý Cẩn. Bởi vì bà ta cảm thấy một sự áp bức sâu sắc. Nếu bà không nói, tôi cho là bà đồng ý nếu trong tương lai. Tôi nghe được một chút tin tức về Lâm Thiển từ nhà họ Quyền. Vậy thì nhà họ Quyền các người đừng nghĩ tiếp tục có được chỗ đứng ở Thịnh Kinh. Nói xong, Lý Cẩn không muốn ở lại một giây. Vì vậy anh ấy quay sang hỏi Lâm Thiển. Cô còn điều gì muốn nói không? Lâm Thiển liếc nhìn mẹ Quyền. Sau đó lắc đầu. Không có. Vậy thì đi. Nói xong. Lý Cẩn đứng dậy đưa lòng bàn tay cho Lâm Thiển. Lâm Thiển sững sờ trong một giây. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Hai người quay người lại định cất bước. Lúc này mẹ Quyền chịu không nổi nói với sau lưng Lý Cẩn. Tôi nghĩ cậu và Lâm Thiển ở bên nhau thì cậu phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao thì một người ngay cả anh trai cũng muốn dụ dỗ thực sự là có chút đê tiện. Nhưng theo tôi biết. Lúc nào cũng là thiếu gia nhà bà theo đuổi Thiển Thiển. Lý Cẩn thờ ơ đáp trước khi quay tay ôm eo Lâm Thiển rời khỏi nhà họ Quyền. Mẹ Quyền tức giận đến lồng ngực phập phồng. Nhưng Lâm Thiển lại bất lực. Ai bảo Lý Cẩn là thiếu tướng chứ? Nhà họ Quyền dù giàu có nhưng họ vẫn không dám khiêu khích những người có quyền có thế. Trừ khi họ không muốn tồn tại ở Thịnh Kinh như Lý Cẩn đã nói. Tuy nhiên, Lâm Thiển tìm được một người hậu thuẫn tốt như vậy. Bà ta làm sao có thể cam tâm? Tất nhiên, mặc dù cách tiếp cận của Lý Cẩn giống với hầu hết những người đàn ông khác. Nhưng tất cả đều do phụ nữ thích. Lâm Thiển cũng không tránh được. Hai người ở gần nhau đến mức Lý Cẩn không buông tay đang ôm eo Lâm Thiển ra. Lúc này Quyền Tử Giả lái xe vào nhà họ Quyền. Sau khi xuống xe thì nhìn thấy hai người. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt anh ta. Nhưng sau đó lại như không để ý. Đã quyết định rời khỏi nhà họ Quyền rồi đúng không? Cách chương.